Thái tử Phi phá án như thần. Chương 240, như một đóa lan trắng tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lưu Nguyệt nhìn anh một lúc, môi hơi hé mở, định nói gì đó thì giọng nói cẩn trọng của Lục hoàng tử vang lên. Nhị tàu tàu, ở đây, ở đây. Tô Lưu Nguyệt quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn đang ngồi xổm sau một bụi cây cách đó không xa. Nửa thân người lộ ra, lén lút vẫy tay gọi cô. Cô khẽ nhướng mày, buông tay Chu Vân Khắc và bước đến gần. Khi nhìn vào, cô thấy một mảnh đất nhỏ đã bị nhổ sạch cỏ dại. Trên đó cắm một cây nhân sâm loại thượng hạng dùng để tiến cống, chỉ để lộ một chút phần đầu. Bên cạnh đó còn có một cái muỗng đắt tiền mà cậu bé đã lén lấy để làm xẻng đào đất. Tô Lưu Nguyệt không thể kiềm chế mà bật cười. Cậu bé thật biết chọn chỗ. Nơi này kín đáo mà vẫn có ánh sáng mặt trời. Không xa đó còn có một cái ao nhỏ, nơi mà cỏ dại mọc cao hơn hẳn so với những nơi khác. Cô giả vờ chăm chú quan sát một lúc, rồi mỉm cười nói, được rồi, ta đã hiểu phần nào rồi. Sau khi rảnh rỗi, ta sẽ giúp đệ tìm người biết cách trồng nhân sâm. Nhưng bây giờ, chúng ta quay về gặp mẫu hậu có được không? Mẫu hậu và các phi tần khác đều rất lo lắng cho đệ. Lục hoàng tử rõ ràng không muốn, nhưng nụ cười của Tô Lưu Nguyệt quá quyến rũ, khiến cậu bé không thể không đồng ý. Sau một hồi đấu tranh trong im lặng, cuối cùng cậu bé đành gật đầu đồng ý. Tô Lưu Nguyệt hài lòng đứng dậy và nói, vậy đệ đi rửa tay sạch ở ao gần đó rồi chúng ta sẽ quay về. Trong thế giới của trẻ con, đã hứa với ai thì không thể nuốt lời, nên cậu bé rất hợp tác, chạy đến ao, cẩn thận rửa sạch tay, sau đó quay lại theo sau Tô Lưu Nguyệt và Chu Vân Khắc. Lương Vương và những người khác đã chờ đợi khá lâu. Thấy họ quay lại, Lương Vương lập tức đứng thẳng người, ngáp một cái rồi nói, chúng ta về thôi, ta đói rồi. Trần Thi Nhã đã mím chặt môi, đi trước một cách kiêu ngạo. Tô Lưu Nguyệt quay lại nhìn Lục hoàng tử đang đi sau cùng, định gọi cậu bé lên, nhưng bất chợt cô nhìn thấy một bóng người màu trắng ở khóe mắt. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn, cô nhìn thấy trong một cái đình cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã có một người phụ nữ mặc trang phục trắng ngồi đó. Người phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi, gương mặt thanh tú, sạch sẽ, giống như một đóa lan trắng tinh khiết đang lặng lẽ nở rộ trong góc, âm thầm tỏa hương. Đôi mắt của cô ấy trống rỗng nhìn về phía xa, dù bên này có náo nhiệt đến đâu, cô ấy dường như không nhận ra, chỉ chìm đắm trong thế giới của mình. Trong tay cô ấy cầm một nhành hoa, trên đó đầy những bông hoa nhỏ xinh xắn màu vàng nhạt, từng chùm dày đặc, đó là hoa quế. Nhận thấy ánh mắt của Tô Lưu Nguyệt, Chu Vân Khắc thấp giọng nói, đó là Thôi Chiêu Dung. Trước đây cô ấy là quý phi của Tiền Triều và cũng là sủng phi của Hoàng đế Tiền Triều. Nhưng sau khi đến bên cạnh phụ hoàng, cô ấy chỉ thị tẩm một đêm, sau đó do tinh thần không ổn định mà bị đưa vào trường môn cung. Tô Lưu Nguyệt ngay lập tức nhớ lại những gì Phong Khởi đã điều tra trước đó. Phong Khởi đã phát hiện ra rằng gia chủ Thôi gia, Thôi Minh Viễn, đã giúp Tô gia thoát khỏi tên tướng quân như đòi mạng là Ngũ tướng quân. Vì thế Tô Lưu Nguyệt cũng tiện thể tìm hiểu một chút về tình hình của Thôi gia. Là một trong năm gia tộc lớn của Tiền Triều, lại có một sủng phi và hoàng tử, Thôi gia đáng lẽ phải là một gia tộc rất uy phong. Tuy nhiên, khi đến triều đại mới, những quân bài mà họ từng có trong tay lại trở thành gánh nặng. Ngay cả khi Thôi Minh Viễn đích thân dâng Thôi Quý Phi và con của cô ấy cho hoàng thượng, họ cũng không thể khôi phục lại vinh quang ban đầu. Tô Lưu Nguyệt mím môi, khẽ nói, thay đổi triều đại, kẻ chiến thắng thường thích chiếm nhà cửa của người khác, ngủ với phụ nữ của người khác, như thể điều đó mới chứng minh được thân phận của kẻ chiến thắng. cô có thể hiểu rằng triều đại thay đổi, người chiến thắng sẽ làm vua, nhưng cô thực sự không hiểu được tâm lý giống như kẻ cướp này. Sau khi nói xong, cô nhận ra mình đã nói hơi quá, dù Chu Vân Khắc có hiểu và bao dung cô đến đâu. Có lẽ anh cũng không thích nghe cô chỉ trích phụ hoàng của anh như vậy. Khi cô đang định bào chữa một hai câu, giọng nói của Chu Vân Khắc đột nhiên vang lên, mang theo chút mỉa mai. Thực sự, hành động đó ngoài việc thỏa mãn đê, ục vọ, ân cá nhân và khoe khoang quyền lực mà mình vừa có được, không có ý nghĩa gì khác. Tô Lưu Nguyệt không khỏi quay đầu, nhướng mày nhìn anh. Chu Vân Khắc cúi đầu, mỉm cười nhẹ và nói, trước mặt ta, nàng không cần phải kiêng dè, muốn nói gì thì cứ nói. Tuy nhiên, trước mặt người khác thì nàng nên kiềm chế một chút. Thực lòng mà nói, khi nghe cô nói câu đó, anh đã hơi ngạc nhiên, không phải vì cô dám thẳng thắn nói xấu phụ hoàng của anh, mà là vì cách cô diễn đạt. Chiếm nhà cửa của người khác có thể bỏ qua, nhưng ngủ với phụ nữ của người khác, trên thế giới này có lẽ chỉ có mình cô là phụ nữ dám nói như vậy. Thấy nụ cười trên môi anh, những cảm xúc nặng nề trong lòng Tô Lưu Nguyệt vì nhìn thấy Thôi Chiêu Dung lập tức tan biến. Cô nhẹ giọng nói, chàng nghĩ ta là người không có đầu óc đến vậy sao? Ta chỉ nói như vậy trước mặt chàng thôi. Nếu là người khác, dù trong lòng cô có phẫn uất đến đâu, cô cũng sẽ không buột miệng nói ra những lời như vậy. Không biết từ khi nào, trong lòng cô đã có sự tin tưởng sâu sắc với Chu Vân Khắc. Có thể vô tư cười đùa trước mặt anh, và cũng biết rõ giới hạn của anh dành cho cô. Nói xong, cô nhìn đứa trẻ nhỏ đi đằng sau, vừa định gọi cậu bé lên, thì lại vô tình nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ trong đình. Tâm trí cô khẽ động, cô đã đi vào trường môn cung khá lâu mà chưa từng thấy có cây hoa quế nào. Nhưng khi đi trên đường đến trường môn cung, cô đã nhìn thấy nhiều cây hoa quế đang nở rộ. Có phải nhành hoa quế này là do người bên cạnh cô ấy đi ra ngoài hái vào? Trên đường trở về trường Xuân Cung, không có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Họ nhanh chóng trở về trường Xuân Cung. Tuy nhiên, khi chưa kịp bước vào, họ đã thấy một số người hầu đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng và căng thẳng. Thỉnh thoảng còn lén nhìn vào trong. Mọi người dừng bước, trong lòng không khỏi có dự cảm không lành. Ngay sau đó, từ trường Xuân Cung vang lên một tiếng hét giận dữ của Hoàng thượng. Ngươi là độc phụ, tiếp theo là một tiếng tát mạnh, kèm theo đó là tiếng cầu xin của các cung nữ và phi tần. Xin bệ hạ bớt giận, Lục hoàng tử bị mất tích cũng không phải do hoàng hậu mong muốn. Hoàng hậu đã cố gắng hết sức để tìm kiếm Lục hoàng tử. Chắc chắn sẽ sớm tìm thấy người. Bệ hạ, xin đừng tức giận. Hôm nay dù sao cũng là ngày tân hôn của Thái tử Điện Hạ và Thái tử Phi. Hoàng hậu thật ra rất quan tâm đến hoa mỹ nhân. Ngày hôm qua bà còn sai người đến thăm. Chỉ là việc trong hậu cung quá nhiều, nhất thời không thể lo hết mọi chuyện cũng là điều bình thường. Tất cả câm miệng cho trẫm. Mọi người sắc mặt biến đổi, ngầm trao nhau ánh mắt, rồi vội vàng bước vào. Lục hoàng tử càng tái mét, nhận ra rằng sự việc xảy ra là do mình, nhưng cậu bé không trốn tránh, mà chạy vào trong. Tô Lưu Nguyệt và Chu Vân Khắc thì không vội vàng bước vào. Tô Lưu Nguyệt quay đầu nhìn thấy sắc mặt của Chu Vân Khắc đã trở nên đen sầm. Chỉ thấy anh đột nhiên bước nhanh về phía một cung nữ đang đứng ở ngoài. Lạnh lùng hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cách chương.